Tạc đảm, chương 100, triệu hồi khôi lỗi. 1. Góc truyện audio.com, con rơi màu đỏ mạnh mẽ lao xuống Tiêu Ngự. Huyệt động này thật sự quá hẹp, không thể thoải mái tay chân mà chiến đấu. Tiêu Ngự hơi nghiêng người một chút, một cái phản thủ bối thứ ra tay. Chùy thủy xẹt qua với một quỹ tích ngắn ngủi, khi tới cạnh lưng của con rơi màu đỏ này, cánh tay cùng cổ tay của Tiêu Ngự đồng thời dùng sức, chùy thủ đột nhiên tăng tốc đâm sâu vào lưng của con quái vật. Mộng Yểm Hồng Bức, bình thường quái cấp 15. 82, độ hoàn thành, hơn 100 điểm giá trị thương tổn hiện lên trên đầu Mộng Yểm Hồng Bức, chỉ là một quái cấp 15 bình thường, chỉ có 600 huyết lượng. Tiêu Ngự thở ra một hơi, còn tưởng rằng con quái vật này cấp bậc rất cao chứ, chỉ là một con quái vật cấp 15 bình thường mà thôi, vừa rồi thật là kinh hãi quá lớn mà. Dịch cốt, Tiêu Ngự dùng chùy thủ rạch một đường trên lưng con rơi này. Mộng Yểm Hồng Bức lâm vào trạng thái choáng váng 3,5 giây. Tiêu Ngự công kích liên tiếp tốn mất 30 giây mới đánh bại được con rơi đỏ này, còn Mộng Yểm Hồng Bức này có thể được xếp vào hạng những con quái vật mạnh thuộc cấp 15, huyết lượng nhiều, công kích cũng rất mạnh, xem ra bản đồ này cấp bậc quái vật cũng không cao lắm. Trong lòng Tiêu Ngự thầm nghĩ, nhìn hệ thống nhắc nhở một chút, con rơi đỏ này có kinh nghiệm cực ít, chỉ tương đương với quái cấp 10 mà thôi. Kinh nghiệm thật quá ít đi, ở chỗ này mà thăng cấp thật là quá thua thiệt. Quái có cấp bậc cao thực lực mạnh, nhưng kinh nghiệm kiếm được lại thấp, thế này làm người ta sống thế nào? Tiêu Ngự buồn bực không thôi, mò mẫm dưới thân Mộng Yểm Hồng Bức nửa ngày lấy được cũng không ít. Đồ vật à, 3 ngân tệ cùng với một kiện lục trang hỏa pháp cấp 15, không nghĩ tới ra một kiện trang bị lục trang à, nhân phẩm. 2. À, cái trang bị lục trang này thuộc tính không tồi, hẳn là có thể bán được chừng 30 kim tệ, kinh nghiệm kiếm được từ con rơi này thấp, Tiêu Ngự cũng hiểu được. Tay trái của Tiêu Ngự lại vừa mò được một đồ vật, hình như là một trang giấy hơi mỏng, đây là cái gì? Tiêu Ngự cầm lấy trang giấy xem qua một chút, Mộng Yểm Linh Vân Phù, lợi dụng thi thể của sinh vật Mộng Yểm mà triệu hoán một khôi lỗi, huyết lượng bằng 50 của sinh vật bản thể, duy trì liên tục trong 3 ngày, sau khi thoát ra vẫn hữu hiệu như cũ, khôi lỗi sinh vật Mộng Yểm này chỉ có thể tồn tại trong Mộng Yểm huyệt động, không thể mang ra ngoài. Tiêu Ngự bỗng nhiên thất kinh, cái đồ chơi này có thể triệu hồi khôi lỗi. Tiêu Ngự nhìn Linh Vân Phù một chút, vừa nhìn lại thi thể Mộng Yểm Hồng Bức trên mặt đất, trong lòng hưng phấn dị thường, phỏng chừng loại Linh Vân Phù này là đồ đặc biệt của nhiệm vụ trong bản đồ này, cũng là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận đọc phương pháp sử dụng ghi trên giấy, Tiêu Ngự đặt Linh Vân Phù ở trên ngực Mộng Yểm Hồng Bức đã chết, Linh Vân Phù chậm rãi biến mất vào trong lồng ngực Mộng Yểm Hồng Bức, sau một lúc lâu, vết thương trên người nó liền khép kín, da rẻ toàn thân biến thành màu đỏ sậm, vỗ cánh, bay thẳng lên lẳng lặng trôi nổi trên không trung. Tiêu Ngự thử điều khiển Mộng Yểm Hồng Bức, dưới sự điều khiển của Tiêu Ngự, con Mộng Yểm Hồng Bức này không ngừng hoạt động quay cuồng trên không trung, giống hệt với khi còn sống, hành động linh hoạt phi thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nhặt được bảo vật rồi. Mặc dù chỉ duy trì được trong 3 người, nhưng trong 3 người này, Tiêu Ngự có thể dùng con khôi lỗi Mộng Yểm Hồng Bức này làm rất nhiều chuyện, tỉ như trợ giúp mình đánh quái thăng cấp. Tiêu Ngự nhìn qua thuộc tính của Mộng Yểm Hồng Bức, nếu sử dụng con quái vật này, đương nhiên phải tìm hiểu nó một chút rồi. Mộng Yểm Hồng Bức quái cấp 15, loại hình công kích ma pháp, công kích vật lý tầm xa, quái phổ thông, ma pháp công kích chia đều 50 tấn công dưới đất và 50 tấn công trên không trung. Công kích vật lý cũng chia đều 80, khoảng cách công kích là 2.9. 2.7, cự ly xạ trình ma pháp 50m, sinh vật khôi lỗi, phòng ngự thấp, không giáp, kháng ma pháp 10, kháng vật lý 3. Tốc độ di chuyển 7, sinh mệnh 300 điểm, mỗi giây hồi phục 3 điểm sinh mệnh. Ma pháp tiểu hỏa cầu tổn hao nội lực 100. Nội lực 300 điểm mỗi, giây khôi phục 5 điểm, tầm nhìn đêm tối 50. Cẩn thận tìm hiểu thuộc tính của con rơi này thì công kích ma pháp của nó không tồi, một đòn tiểu hỏa cầu đánh ra mất gần 80 điểm sát thương, mặc dù trong chiến đấu nó chỉ phóng ra được 3 hỏa cầu. Tiêu Ngự không khỏi tưởng tượng khi con khôi lỗi Mộng Yểm Hồng Bức này phối hợp chiến đấu với mình sẽ có cảnh như thế nào, con quái vật này có tầm nhìn đêm tối lên tới 50. Tiêu Ngự nhìn bằng tầm nhìn của Mộng Yểm Hồng Bức phát hiện chung quanh trở lên rộng rãi sáng sủa, hắn nhớ rõ con rơi này là dựa vào sóng siêu âm phát ra từ miệng sau đó dùng lỗ tai để định vị, nó có thể xem như một loại sinh vật ác ma, không thể phán đoán như sinh vật thông thường được. Có tầm nhìn của Mộng Yểm Hồng Bức, Tiêu Ngự có thể đi lại tùy ý trong huyệt động rồi. Nếu con Mộng Yểm Hồng Bức này có khả năng rơi ra Mộng Yểm Linh Vân Phù, vậy các con khác khẳng định cũng có thể rơi ra, triệu hoán là không có số lượng hạn định. Tiêu Ngự không khỏi cảm thấy hưng phấn vì ý nghĩ này, mang theo 10 con tiểu đệ phía sau, vậy kinh nghiệm thăng cấp còn không tăng lên nhanh chóng sao? Bất quá Tiêu Ngự còn có một vấn đề, nếu như đám tiểu đệ này quá nhiều, mình căn bản không thể khống chế hết được. Mặc kệ thế nào, trước hết nhận thêm một ít tiểu đệ đi đã rồi mới tính sau. Tiêu Ngự mang theo Khôi Lỗi, Mộng Yểm Hồng Bức đằng sau tiếp tục đi tìm kiếm tung tích của các con khác. Có tầm nhìn của Mộng Yểm Hồng Bức, Tiêu Ngự tìm quái dễ dàng hơn nhiều. Huyệt động này thật rắc rối phức tạp, có rất nhiều đường phân ngã rẽ, Tiêu Ngự chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà đi tìm kiếm quái vật. Vừa mới tiến vào một ngã rẽ mới, không lâu sau thì phát hiện ra một con Mộng Yểm Hồng Bức khác. Tiêu Ngự chỉ huy Khôi Lỗi bắn tới một đạo hỏa cầu, con Mộng Yểm Hồng Bức kia bị chọc giận hướng đến Tiêu Ngự đang ở phía sau Khôi Lỗi đánh tới. Tiêu Ngự nghênh đón, cho con Mộng Yểm Hồng Bức đó một đòn tà kích trực tiếp kích ngất nó. Vì tiết kiệm nội lực của Khôi Lỗi Mộng Yểm Hồng Bức, Tiêu Ngự mang theo nó nhảy vọt tới, cùng với hỏa lực của Khôi Lỗi Mộng Yểm Hồng Bức mới hơn 20 giây Tiêu Ngự đã giết chết được con Mộng Yểm Hồng Bức kia. Ngoại trừ 3 ngân tệ ra thì không có thu hoạch gì nữa. Xem ra Linh Vân Phù kia nhất định có tỷ lệ xuất hiện, cũng không phải mỗi con Mộng Yểm Hồng Bức đều rơi ra. Tiêu Ngự chỉ có thể mang con Khôi Lỗi Mộng Yểm Hồng Bức tiếp tục tiến tới tìm kiếm con quái vật tiếp theo trên bản đồ. Có thêm tiểu đệ bên mình là Khôi Lỗi Mộng Yểm, đánh chết các con Mộng Yểm Hồng Bức bình thường này trở lên đơn giản hơn nhiều. Những con rơi này dù giá trị kinh nghiệm là rất nhỏ, nhưng rơi ra nhiều đồ vật, sau khi đánh chết hơn 10 con Mộng Yểm Hồng Bức lại cấp cho Tiêu Ngự thêm một viên Linh Vân Thạch. Hồng Diễm Linh Vân Thạch phẩm cấp phổ thông nhất giai. Thuộc tính công kích ma pháp hỏa hệ, 10, có thể dùng để khảm nạm bảo thạch gia công. Rơi ra một viên Linh Vân Thạch thuộc tính không tồi chút nào làm cho Tiêu Ngự phi thường cao hứng, ở nơi này thăng cấp tuy chậm nhưng mà tìm bảo vật thật phi thường tốt. Tiếp tục đi tới, vừa lại giết một con Mộng Yểm Hồng Bức, Tiêu Ngự rốt cuộc đã đánh rơi ra một cái Mộng Yểm Linh Vân Phù thứ hai, dùng nó để hồi sinh một con Khôi Lỗi Mộng Yểm Hồng Bức thứ hai, nhìn hai con Khôi Lỗi của mình Tiêu Ngự rất hưng phấn. Xem ra thu thập 10 con đệ đi theo cũng không phải là quá khó, nếu như có thể khéo léo điều chỉnh đội ngũ, cho dù giá trị kinh nghiệm của Mộng Yểm Hồng Bức là tương đối thấp, tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự tuyệt đối không chậm lắm so với ở bên ngoài. Chú thích: 1. Khôi Lỗi, con rối do người điều khiển. 2. Nhân phẩm, người có phẩm chất tốt. Cách chương: